Siêu cấp thần cơ nhân, chương 572, phiền toái tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie trở lại gian phòng của mình, đem điều ra tới giám sát hình ảnh dùng một cái đặc thù máy truyền tin tặng ra ngoài. Cùng lúc đó, tại một gian phòng làm việc ở trong, một người trung niên nam nhân mở ra một đoạn này hình ảnh. Yên lặng xem sau khi xong, nhắm mắt lại dựa vào ghế, làm như đang nghỉ ngơi, một hồi lâu mới mở to mắt, lại lần nữa nhìn một lần. Nhất tâm nhị dụng, thật sự là Hàn Kính Chi hậu nhân sao? Hàn Kính Chi lúc trước lời tiên đoán thật sự hội sẽ ứng nghiệm sao? Trung niên nhân khẽ nhíu mày, trầm ngâm lầm bầm lầu bầu, để lên bàn máy truyền tin lại vang lên. Trung niên nhân nhìn thoáng qua phía trên dãy số, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Tiếp thông về sau, lập tức một cái cô gái xinh đẹp toàn bộ tin tức hình ảnh nhảy ra ngoài. Yên Nhiên, như thế nào hôm nay như vậy có rảnh cùng phụ thân thông tin? Không có theo ngươi tiểu nam hữu sao? Trung niên nhân cười tủm tỉm trêu ghẹo nói. Kỷ Yên Nhiên lập tức ngọc diện ửng đỏ, gắt giọng. Cha, ngươi nói cái gì đó? Ta vẫn luôn rất hiếu thuận ngươi, nhốt tâm lòng tốt của ngươi bất hảo. Của ta nữ nhi ngoan cực kỳ, có hiếu tâm đau lòng nhất phụ thân. Bất quá chỉ là gần đây cùng phụ thân liên lạc thời gian so trước kia thiếu rất nhiều nha. Có thời gian, nhiều cùng mẹ ngươi trò chuyện. Nàng tuy nhiên mạnh miệng, nhưng là mỗi thiên luôn nhắc tới ngươi. Trung niên nhân cười nói. Ta biết rồi, mới vừa vặn cùng mẹ thông hết lời nói, bị nàng quở trách rất lâu. Kỷ Yên Nhiên nói ra, đúng rồi, chờ hắn đi lính kỳ sau khi chấm dứt, dẫn hắn trở về lại để cho mẹ ngươi xem một chút đi. Tuổi của các ngươi cũng không nhỏ, không có vấn đề gì, quay đầu lại sẽ đem sự tình làm đi à nha. Ta và ngươi mẹ vẫn chờ ôm ngoại tôn. Cha, người cứ như vậy muốn đem ta gả đi đi à? Kỷ Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại có chút mừng thầm. Há, nói như vậy ngươi là đối với cái kia họ Hàn tiểu tử không hài lòng. Vậy được, quay đầu lại ta liền lại để cho Annie đem hắn ném đến hắc hành tinh chết đi đào quáng. Ngươi sẽ tìm cái tốt chung ý. Trung niên nhân ra vẻ mặt lạnh nói ra. Biết phụ chi bằng nữ. Kỷ Yên Nhiên ở đâu nhìn không thấu trung niên nhân thủ đoạn. Cười hì hì nói, được rồi, phụ thân ngươi cũng đừng diễn. Chờ hắn đi lính kỳ sau khi chấm dứt, ta liền dẫn hắn trở về cho các ngươi xem. Các ngươi nếu là không thỏa mãn, tự chính mình đem hắn tiễn đưa hắc hành tinh chết đào quáng. Có lòng tin như vậy, xem ra của ta nữ nhi ngoan thật sự được cho mê hoặc. Nuôi hai mươi mấy năm con gái, cứ như vậy bị ngoặt chay, đau lòng a hát, phụ thân, ta có thể hay không không báo tố hành động, chẳng phải hơn sáo lộ, thật dễ nói chuyện thành sao? Kết thúc cuộc nói chuyện về sau, trung niên nam nhân nụ cười trên mặt thu liễm, vừa cẩn thận nhìn một lượt gần đây Annie trở về tư liệu. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn trầm ngâm không nói. Hàn Kính Chi a hát Hàn Kính Chi, người chính là đã chết cũng như vậy làm cho không bình yên. Hồi lâu sau, trung niên nam nhân mới thở dài một tiếng, đóng cửa tất cả tư liệu, cùng Annie một trận chiến, lại để cho Hàn Sâm tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Cũng không có lại tiếp tục luyện tập song phi kiếm pháp. Trở lại trong phòng ngủ, nằm ở trên giường đang lục đổ bộ Skynet. Lưới trời, quan sát một ít tin tức, liên minh rất nhiều truyền thông đều ở đưa tin mới thế giới nguyên tranh cử chuyện tình. Cái này tại liên minh mà nói thế nhưng mà đệ nhất đảng đại sự. Tất cả cái tinh hệ người được đề cử đều đang ra sức tuyên truyền chính mình. Tận khả năng tranh thủ phiếu bầu của mọi người, nhiều người được đề cử trong danh sách. Hàn Sâm thấy được một cái có chút lạ lẫm nhưng là vừa tựa hồ có chút tên quen thuộc. Kỷ Nhược Thực, nếu như hắn trúng tuyển nguyên. Hàn Sâm đọc một lần, nhịn không được hít sâu một hơi. Thần biến sắc có chút cổ quái, lại lật nhìn một ít những thứ khác tin tức, rất nhiều là về nơi ẩn núp tin tức. Mỗ mỗ thiếu niên thiên tài không đến 20 tuổi tự hoàn thành thần tiến hóa. Mỗ mỗ người siêu việt lại chém giết thần huyết sinh vật. Mỗ bán thần một quyền oanh bạo một chiếc tu la người chiến hạm vân. Vân, đợi một tí tin tức, nhiều đến làm cho hơi choáng rồi. Phải không bán thần, cuối cùng khó có thể cưỡi chúng sinh phía trên. Hàn Sâm ánh mắt lập lòe. Hắn có lòng tin có thể thành tựu bán thần. Chỉ là cái này trụ cột lại nhất định phải đánh được. Nếu không tấn chức bán thần tựu là thập tử vô sinh cục diện. Hơn nữa nhân loại đến nay cũng không ai có thể thành công tiến vào đệ ngũ thần chi nơi ẩn núp sống sót. Ai cũng không biết đệ ngũ thần chi nơi ẩn núp là như thế nào tồn tại. Hàn Sâm không cầu có thể xưng bá thiên hạ, nhưng là nếu muốn tiêu diêu tự tại, không thể bao trùm thế nhân phía trên, tổng sẽ phải chịu chế ước. Hơn nữa cái chết của phụ thân khó bề phân biệt, nếu không có lực lượng, thì như thế nào có thể tra tinh tường minh bạch. Hàn Sâm chính đang suy tư. Máy truyền tin lại đột nhiên vang lên, thượng diện biểu hiện là Dương Mạn Lệ. Hàn Sâm biết không đặc thù sự tình, Dương Mạn Lệ không có khả năng tìm chính mình, trực tiếp tiếp thông trò chuyện. Dương Mạn Lệ đích toàn bộ tin tức hình ảnh lập tức nhảy ra ngoài. Chỉ sợ ngươi phải có phiền toái. Dương Mạn Lệ thần sắc có chút ngưng trọng. Phiền toái gì? Hàn Sâm thuận miệng hỏi. Phiền phức của hắn cho tới bây giờ sẽ không có từng đứt đoạn. Cũng không ở hồ nhiều một kiện hai kiện. Đặc biệt an toàn tổ hành động cho chúng ta một cái nhiệm vụ. Chúng ta cần phải bảo vệ một cái vừa mới tấn chức thứ hai nơi ẩn núp người. Dương Mạn Lệ nói ra. Người đang nữ thần của chúng ta nơi ẩn núp. Hàn Sâm hỏi. Không tại, ở trên băng nguyên. Hôm nay tại Tinh Luân nơi ẩn núp. Dương Mạn Lệ đáp, người này rất đặc biệt. Hàn Sâm không cho rằng Dương Mạn Lệ hội sẽ, bởi vì một người bình thường được bảo hộ người mà nói phiền toái. Đông Sâm con trai của vị ấy, Dương Mạn Lệ vẻ mặt nghiêm túc nói. Hàn Sâm lập tức nao nao, trùng hợp như vậy, đúng đấy trùng hợp như vậy, cho nên ta mới nói ngươi có phiền toái. Vị kia chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn ngươi tiếp tục chiếm cứ hắc thần nơi ẩn núp. Dưới tay ngươi những mọi người đó nghe lệnh bởi Đông Lâm cái vị kia. Con trai của hiện tại hắn đến rồi. Ngươi muốn bảo trụ hắc thần nơi ẩn núp chỉ sợ có chút không rất dễ dàng. Dương Mạn Lệ nói ra, lại vẫn để cho chúng ta trở thành hắn người giám hộ. Đông Lâm cái vị kia thật sự là giỏi tính toán. Hết lần này tới lần khác ta lại không cách nào cự tuyệt. Hàn Sâm khẽ cười nói. Ngươi còn cười ra tiếng. Dương Mạn Lệ trắng rồi Hàn Sâm liếc. Nếu như là nàng ở vào Hàn Sâm bây giờ lập trường. Chỉ sợ cũng muốn buồn ăn không ngon rồi. Hàn Sâm vẫn còn cười ra tiếng. Hàn Sâm cười nói. Vì cái gì cười không nổi. Đông Lâm cái vị kia tính toán dù cho. Cũng muốn con của hắn có bản lĩnh có thể nắm giữ hắc thần nơi ẩn núp mới được. Hơn nữa chúng ta còn có hiệp nghị tại, coi như là Đông Lâm cái vị kia, cũng không có thể mở miệng đuổi chúng ta đi thôi. Nói thì nói thế không có sai, nhưng là những người kia về sau không nghe chỉ huy của ngươi. Chỉ nghe con trai của người nọ đấy, ngươi thì có biện pháp gì? Dương Mạn Lệ cảm thấy Hàn Sâm nghĩ cách quá ngây thơ rồi. Vậy cũng không sao cả. Chính ta tại, hắc thần nơi ẩn núp ngay tại. Ta không tại, hắc thần nơi ẩn núp tất diệt. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Thanh âm hết sức bình tĩnh. Dương Mạn Lệ nhưng lại nghe thân thể run lên. Ở đằng kia bình tĩnh trong giọng nói. Dương Mạn Lệ lại thấy được khó tả bá đạo. Những... này nhưng lại nàng trước kia chưa bao giờ tại Hàn Lâm trên người đã từng gặp đấy. Hắn muốn gặp ngươi, Dương Mạn Lệ hít sâu một hơi nói ra. An bài vào ngày mai đi. Hôm nay quá muộn, Hàn Sâm lười tái khởi giường tiến vào nơi ẩn núp. Phân phó Dương Mạn Lệ vài câu về sau. tự dập máy thông tin. 8. Cách chương.